tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Rabbit Den, 4/5, cho dù là đem vấn đề nói hết ra, căn cứ vào hiện nay khoa học kỹ thuật cùng nhận thức. Trừ phi là đem mạng người đi thí nghiệm, bác kia 1/100 triệu tỷ lệ, bằng không là không tìm được đối ứng tần suất. Phan An không có loại kia kiên trì, đang ôm Bình Bình nằm xuống ngủ một giấc sau, liền lấy ra một bài từ khúc, nhất mộng, chính là một thế giới. Phan An có thể mô phỏng xuất hiện tại quá khứ cùng ngắn ngủi tương lai chuyện đã xảy ra. Trong mộng sẽ không xuất hiện bất ngờ cùng trùng hợp, chỉ sẽ xuất hiện nhất định chuyện sẽ xảy ra. Nhân sinh tựa như con mèo mướp nhỏ bình thường, khi còn bé đều rất đáng yêu, chậm rãi sau khi lớn lên, sẽ dọc theo quỹ tích khác nhau đi phát triển, đi nhầm một bước, chính là sẽ gặp phải thiên thiên vạn vạn loại phát triển. Thiên thiên vạn vạn loại sẽ không thành công phát triển. Nếu như thành công chỉ có một con đường, như vậy dẫn tới không thành công con đường khẳng định là có 99 điều. Có cực cường trí tuệ cùng năng lực phân tích, đồng thời lại có thể rõ ràng nhận biết được người bệnh tình trạng cơ thể. Chuyện như vậy trừ bỏ Phan An, ai cũng không làm được. Thật sự cho rằng đơn giản hát hát liền có thể giải quyết vấn đề này lời nói. Như vậy hơn nửa chính là sẽ bị bắn lên một mặt máu. Sáng sớm ngày thứ hai, Phan An tối ngày hôm qua nói nhạc khí liền bị đưa đến phía ngoài vườn trẻ địa phương. Cân nhắc đến con gái trưởng thành, Phan An liền chọn đàn dương cầm làm nhạc khí. Kỳ thực còn lại nhạc khí cũng được, đàn dương cầm cũng không phải lựa chọn duy nhất. Chỉ là Phan An dự định giải quyết sự tình sau để người đem đàn dương cầm chuyển về nhà mình. Không thiếu tiền là không thiếu tiền, chủ yếu là cảm giác mình không cần đồ vật, sẽ bị người xem là bảo bối, hoặc là bị xem là vật kỷ niệm cho chuyển tới trong viện bảo tàng. Quái tẻ nhạt, bởi vì không thế nào yêu thích loại chuyện kia, liền định dùng xong sau cho Bình Bình dùng. Cũng có để Bình Bình tiếp tục ở mặt âm nhạc phát triển ý nghĩ. Bình Bình đầu óc rất tốt, làm cho nàng ở trên một con đường ném vào tâm tư. Dù sao cũng hơn làm cho nàng gặp cái gì học cái gì ắt phải tốt hơn nhiều. Nhân loại là có cực hạn a, từ khúc rất êm tai, cũng rất có sống động, để người rất dễ dàng nhớ kỹ tiết tấu. Tiểu hài tử nghe được sau sẽ vỗ tay theo lay động. Phan An ký ức toàn thế giới phần lớn ca khúc, phát hiện bài hát này cùng Rabbit Den làn điệu có bộ phần tương tự. Bất quá càng thêm sống động một ít, ngay sau đó liền đặt tên gọi bài hát Thỏ Xám. Diễn tấu thời điểm, những người bạn nhỏ nhảy nhảy nhót nhót, Tiểu Bình Bình chủ động lôi kéo Tiểu Tĩnh Tĩnh đầu óc chậm hiểu lay động thân thể. Học thỏ khiêu vũ. Ở phía ngoài vườn trẻ lan can sát nơi đó, các gia trưởng cũng cách lan can sát, kích động lại mỉm cười nhìn trong sân ngốc loạn tròa loạn choạng. Hoặc là sững sờ ở chỗ cũ ngây ngốc vỗ tay trang là đang khiêu vũ bạn nhỏ. Làm Phan An cùng vườn trẻ những người bạn nhỏ đồng thời diễn tấu xong xuôi sau. Mọi người ăn bữa cơm sau liền ai về nhà nấy rồi. Sau khi về nhà, vườn trẻ cũng không có lập tức nhập học. Rất nhiều người đối với loại này buồn cười chữa bệnh phương thức rất không tín nhiệm, cảm giác cực kỳ, lời nói vô căn cứ. Các gia bạn nhỏ đều bị yêu cầu tạm thời không thể ra cửa. Điểm này các gia trưởng cũng đều tuân thủ. Có thể đem con mang về nhà cũng đã rất tốt rồi. Hại tử bệnh, hoặc là nói là cà rốt âm hưởng bom, sinh động kỳ hạn là nửa tháng, bình thường đều là trong vòng nửa tháng sẽ chết. Sau 15 ngày, bạn nhỏ cùng những kia lúc đó ở đây lão sư đều không có vấn đề. Trừ bỏ gầy một điểm, hoặc là mập một điểm bên ngoài, không có còn lại vấn đề. Thế là, Phan An liền triệt để có tên, ở trên TV cùng các đại tin tức trên báo chí leo lên trang đầu. Nhân dân cả nước cũng nhớ kỹ Phan An tên, nổi danh sau, liền rời vào đại biệt thự. Lần này liền một khối tiền tượng trưng phí dụng cũng không muốn rồi. Phan An đối này cũng không ngoài ý muốn. Tiếp tục biết điều đã không có bao nhiêu tiện lợi chỗ. Ở đó cái ẩn tại đối thủ nằm ở chỗ tối sau. Phan An liền lựa chọn đứng ở trên đài. Ở Trương Kỳ Vũ trong công ty, Phan An một cách tự nhiên trở thành đại lão bản. Nhưng kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Thời điểm trước kia Trương Kỳ Vũ cùng những người còn lại cũng đều là cho Phan An làm trợ thủ. Ở nhà địa vị, cũng chính là dáng vẻ kia. Lý Nghiên cao hứng khen Phan An. Cùng trước đây cũng không có khác nhau. Ở trên giường vẫn là sẽ gọi tốt lão công. Ta phải cho ngươi sinh con loại hình. Thành danh sau chỗ tốt cũng chẳng có bao nhiêu. Lựa chọn đứng ở trên đài. Cũng biểu thị Phan An cùng người nhà thời gian sẽ càng ngày càng ít. Có thể danh chính ngôn thuận đêm không trở về nhà. Có thể danh chính ngôn thuận vận dụng một ít an toàn nhân viên đến bảo vệ người nhà. Kỳ thực bản thân không có gì thay đổi. Chỉ bất quá đối với Tiểu Bình Bình tới nói. Trước đây cái kia vẫn luôn toàn thân hiểu lòng cố ba ba của nàng từ những năm trước đây bắt đầu. Cũng chậm chậm thay đổi. Mà nổi danh sau liền biến hóa càng to lớn hơn rồi. Phan An đúng là rất bận. Cà rốt âm hưởng bom xuất hiện, để mọi người đối cái này quái dị vũ khí sự tình rất lưu ý. Sóng âm vũ khí vẫn luôn là một cái đại sát khí. Hơn nữa thuộc về cấm chỉ sử dụng vũ khí. Phan An đối, cà rốt âm hưởng bom không có hứng thú, chính mình tiếp tục triển khai đối. Cương chi thủ, chế tác, hiện nay Phan An là có thao túng nguyên tố năng lực. Hắn sớm đã giác tỉnh tên là ma lực, thuộc tính, có thể điều động nguyên tố, lửa và khí thể nguyên tố tiến hành tổ hợp. Những năng lực này để Phan An ở chế tạo linh kiện thời điểm càng cấp tốc. Phan An bản thân cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Hắn vẫn luôn là ở tiến hóa cùng trưởng thành. Chỉ là lần này trưởng thành, cho dù là người nhà cũng phát hiện không tới. Mỗi một lần ngủ say, chính là một lần kỳ diệu ngắn ngủi lữ đồ. Là tư tưởng đống lửa tỏa ra cùng cháy hết một hồi mạo hiểm. Thiên thiên vạn vạn tư duy, để Phan An không ngừng ở tay không tấc sát. Ở một hồi chợp mắt bên trong hoàn thành rồi đối cương chi thủ diễn thử. Lại như là thường nhị nói như vậy. Cho dù là Phan An hiện tại dừng bước lại, những người còn lại cũng phải bỏ ra thời gian mấy chục năm đuổi theo bóng lưng của hắn. Sao sao sao, ba ba ngươi là đại bại hoại. Tháng 12 một ngày nào đó, ở trên đường người đi đường nhiều là nam nữ một đôi thời kỳ. Tĩnh Tĩnh đứng ở Phan An nhà ngoài biệt thự lớn trên sân cỏ lớn. Một cước đạp một cái bóng cao su. Hai tay đỡ eo đối với phía trước đại nữ hài nói xong một cái nàng cho rằng sự thực. Bình Bình nổi nóng nhìn Tĩnh Tĩnh. Ngươi lại nói ba ba ta nói xấu. Ta liền không để ý tới ngươi rồi. Tĩnh Tĩnh hừ một tiếng. Một cước đem bóng cao su đối với Bình Bình đá tới. Ngươi ca ca là thằng ngốc. Bình Bình dùng chân đạp ở lăn lại đây bóng cao su. Đối với Tĩnh Tĩnh mắng nàng người huynh trưởng kia sự tình cũng không để ý. Dùng sức một cước chính là lại đem bóng cao su đá tới. Tĩnh Tĩnh ánh mắt rất tốt. Ở bóng cao su nhích lại gần mình thời điểm liền dùng sức một cước. Đem bóng cao su trực tiếp ở Bình Bình bên người 1 mét địa phương xông ra ngoài. Thế là liền lại đến phiên Bình Bình đi nhặt cầu rồi. Hai người quy tắc trò chơi liền là như vậy. Ai tiếp không tới có thể tiếp được cầu. Ai liền đi nhặt cầu. Bình Bình đi ra ngoài ngồi xổm người xuống đem bóng cao su nhặt lên đến. Ôm bóng cao su chạy về chỗ cũ. Tĩnh Tĩnh muội muội, nhà ta nuôi một con mèo. Mẹ ta không cho nuôi động vật nhỏ. Ta nghĩ nuôi một con chó. Như vậy nó sẽ có thể giúp ta nhặt bóng cao su rồi. Tĩnh Tĩnh nghe được cái này. Liền nói. Tố tử không tốt sao? Ta rất yêu thích tố tử. Nàng lười biếng. Ta nhìn thật thích. Ngươi đem tố tử cho ta đi. Như vậy ngươi là có thể tiếp tục nuôi mấy chó con rồi. Bình Bình cảm thấy ý đồ này rất tốt. Ngay sau đó liền đi tìm Mụ Mụ nói. Lý Nghiên nghe được Bình Bình lời nói. Đúng là dù muốn hay không liền đáp ứng rồi. Nàng vẫn đều không thích con kia như là mèo hoang một dạng mèo lười. Một điểm đều không đáng yêu. Hơn nữa Tĩnh Tĩnh nếu yêu thích, cho Tĩnh Tĩnh nuôi cũng không đáng kể. Liền ở Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh đều cao hứng thời điểm. Một bên đang ở làm bài tập, An Bình nặng nề nói rằng: "Đừng nghĩ, ba ba cùng ta nói rồi, Tố Tử là người nhà, nếu là có một ngày trong nhà nữ nhân không thích Tố Tử lời nói, để ta đứng ra ngăn lại các ngươi." Tiểu An Bình, nhưng là trong nhà nam tử hán, cũng gánh vác Phan An Lan truyền cho hắn một ít trách nhiệm. Không còn là trước đây cái kia chỉ có thể khóc nhè tiểu thí hài rồi. Chỉ là năm gần đây có chút nặng nề. Hàm hậu Tiểu An Bình càng ngày càng không đòi cô gái yêu thích rồi. Bại hoại, Bình Bình oan ức nhìn Tiểu An Bình. Tĩnh Tĩnh cũng tức giận nhìn An Bình. Thằng ngốc, An Bình một mặt luống cuống. Cũng rất oan ức, hắn chỉ là làm chuyện nên làm a. Lý Nghiên bất đắc dĩ nói. Nếu ba ba nói như vậy, vậy thì không có biện pháp. Tĩnh Tĩnh như vậy yêu thích nuôi mèo lời nói, ta hôm nào mua cho ngươi một cái càng tốt hơn, so với Tố Tử càng đẹp mắt, vậy ta phải nuôi con cún con. Bình Bình cấp tốc đưa ra yêu cầu của chính mình. An nhanh chóng nói rằng: "Không được, ba ba nói rồi, không thể nuôi cậu, không phải vậy Tố Tử sẽ bị bắt nạt." Hai cô bé lại trừng mắt về phía An Bình. Khả năng An Bình nữ nhân duyên đều ở tiểu hài tử thời kỳ dùng hết đi. Người một nhà cãi nhau, mà Tố Tử đã sớm chạy đến trên phòng tắm nắng ngủ rồi. Tố Tử chỉ để ý ăn cơm ngủ là có thể, mới không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Liền như vậy, sinh hoạt lại an an ổn ổn tiếp tục. Chờ qua năm sau, đám bạn nhỏ liền lại lớn một ít. Toàn thế giới âm hưởng bom cũng đều bị thanh trừ. Phan An rất có kiên trì chờ đợi. Mà cái kia những thứ không biết cũng ở thai nghén lần sau tiến công. Lợi dụng thời gian đến tránh né rơi một ít nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,